Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, Toàn Thành Nhập Mộng. Trương Nguyên Hâm sợ hãi. Cầu hoa tươi, cầu kẹo mọi người ơi. Lúc này, Trần Mặc sáng tạo khủng bố mộng cảnh bên trong đang có hơn 4 triệu người cùng Tô Tĩnh đồng dạng. Kinh lịch lấy sâu trong nội tâm mình sợ hãi nhất sự vật. Không ai có thể trốn được. Bất quá người khác nhau. Đãi ngộ là khác biệt bị Trần Mặc kéo vào mộng cảnh thế giới. Đại thể có 3 loại người. Loại người thứ nhất, tự nhiên chính là hoàng hôn giáo phái tín đồ. Cái này tính là người một nhà. Nghiền ép một cái bọn hắn hoảng sợ chi lực là có thể. Không có nguy hiểm gì. Càng sẽ không xuất hiện tử vong tình huống. Loại người thứ hai là Bắc Hải Thành bên trong người bình thường. Trần Mặc không có ý định giết bọn hắn. Bất quá khẳng định không có đối đãi hoàng hôn giáo phái tín đồ như vậy chiếu cố. Ngẫu nhiên khẳng định sẽ xuất hiện điểm tình huống thương vong. Bất quá tổng thể khá tốt. Loại người thứ ba là Trương Nguyên Hâm, Lý Minh còn có Tô Anh Thần 3 người mang tới đám kia ngự linh giả. Những người này là Trần Mặc địch nhân. Đối đãi địch nhân, vậy dĩ nhiên không có chuyện gì để nói. Trực tiếp hạ tử thủ. Tô Tĩnh một mình thí luyện. Mặc dù kinh khủng, nhưng là cũng không nguy hiểm. Cũng không khó qua, cho nên nàng hơi khắc phục một cái hoảng sợ. Liền thông quan, đồng thời còn trực diện trong đời lớn nhất hoảng sợ. Chữa trị sâu trong đáy lòng thương. Lần này một mình thí luyện đối với Tô Tĩnh tới nói. Tính được là một lần không sai tâm lý trị liệu. Đương nhiên, dọa người là thật dọa người. Kinh khủng cũng là thật kinh khủng. Cùng Tô Tĩnh so sánh, những cái kia đối địch ngự linh giả một mình thí luyện. Cái kia chính là địa ngục khó khăn. Tỉ như trước đó quản lý thổ khâu huyện B cấp ngự linh giả Triệu Phong. Hắn luân hãm tại kinh khủng trong mộng cảnh về sau. Thời gian ngắn liền chết thảm 3 lần. Đồng thời một lần sau một lần trạng thái kém. Triệu Phong sợ hãi nhất thức ăn là trong truyền thuyết vô diện quỷ. Truyền thuyết loại này quỷ thích ăn nhất đứa trẻ. Hơn nữa là ưa thích khóc giống đứa trẻ. Rất nhiều lôi quốc phụ mẫu đều ưa thích dùng cái này vô diện quỷ kinh khủng truyền thuyết tới dọa con của mình. Để bọn hắn đừng khóc náo. Muốn mạng chính là Triệu Phong nãi nãi là dân tục dám thưởng chuyên gia cộng người kể chuyện. Nếu như nói cái khác phụ huynh nói vô diện quỷ cố sự. Hoảng sợ trị số là 1. Tại Triệu Phong nãi nãi vị này chuyên nghiệp cấp tuyển thủ diễn dịch dưới. Hoảng sợ trị số ít nhất là 10. Đừng hỏi. Hỏi liền là chuyên nghiệp. Cái này cũng đưa đến Triệu Phong có rất sâu tuổi thơ bóng ma. Nghe được vô diện quỷ, 3 chữ này liền run lên. Theo tuổi tác tăng lên. Triệu Phong dần dần quên lãng những này tuổi thơ lúc nghe cố sự. Ngẫu nhiên nhớ tới, cũng chỉ là hiểu ý cười một tiếng. Hắn tự nhiên vì, mình đã không sợ loại này lừa gạt đứa trẻ kinh khủng truyền thuyết. Nhưng mà, bị đẩy vào trong mộng cảnh sau, Triệu Phong mới biết được. Hắn sở dĩ không còn e ngại, là bởi vì trong truyền thuyết vô diện quỷ chỉ nhằm vào hai đồng. Hắn sau khi lớn lên liền không tại vô diện quỷ thực đơn trong phạm vi. Nhưng nếu như vô diện quỷ lần nữa đem hắn xếp vào thực đơn. Cái kia cỗ quen thuộc. Không thể ngăn chặn cảm giác sợ hãi lại xông ra. Tại một mình thí luyện bên trong. Triệu Phong đồng dạng biến thành một cái lớn chừng bàn tay mini tiểu nhân hắn bị vây ở một tòa rách. Nát cổ lão trong biệt thự. Cùng hắn cùng một chỗ đợi tại biệt thự này. Còn có 10 cái vô diện quỷ không sai. Liền là 10 cái thông quan yêu cầu cùng Tô Tĩnh đồng dạng. Giết chết vô diện quỷ liền có thể. Nhưng là biệt thự này bên trong. Căn bản không có Triệu Phong có thể mượn lực đồ vật. Hắn chỉ có thể bị 10 cái vô diện quỷ không ngừng truy sát. Tại cực hạn trong sự sợ hãi bị bắt được. Sau đó chia ăn rơi. Lúc này, Triệu Phong trốn ở một cái bánh bích quy đồ hộp bên trong. Toàn thân run lẩy bẩy, hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, cả người tinh thần trạng thái kém tới cực điểm. Mỗi chết một lần, hắn tình trạng còn kém một chút. Triệu Phong mơ hồ có một loại dự cảm. Lại chết mấy lần lời nói, Tinh thần của hắn đem triệt để sụp đổ. Coi như thân thể còn sống, cũng sẽ biến thành một cái người thực vật. Loại này tử vong, càng làm hắn hơn khiếp sợ. Crack tương đương, chính đáng Triệu Phong run lẩy bẩy thời điểm. Cái này thép chế bánh bích quy đồ hộp, bị một cái móng vuốt sắc bén ngạnh sinh sinh xé mở. Mờ nhạt ánh đèn đồ tiến đến, đem trốn ở nơi hẻo lánh hắn bạo lộ ra. Bên ngoài, là một trương kinh khủng gương mặt. Khuôn mặt này không có ngũ quan, chỉ có một trương to lớn miệng. Một vòng sắc bén răng. Đoán chừng chỉ ít có 400-500 cái răng. Cái này đáng sợ quỷ dị, chính là vô diện quỷ. Uống, phát hiện Triệu Phong về sau. Cái này vô diện quỷ hưng phấn gào thét một tiếng. Một tay đem hắn nắm trong tay, nhét vào trong miệng, nhưng là một bên lại giết ra hai cái vô diện quỷ. Cùng nó tranh đoạt, ba cái vô diện quỷ vì một cái mini bản Triệu Phong ra tay đánh nhau một bên đánh. Một bên đoạt tại tranh đoạt bên trong, thân là con mồi Triệu Phong, bị xé thành mấy phần. Mỗi cái vô diện quỷ đều phân đến một chút, lúc này mới hài lòng tách ra, riêng phần mình vào ăn đi. Ở trong quá trình này, Triệu Phong tiếng kêu thảm kinh khủng liền không có từng đứt đoạn, mặc dù cảnh tượng như vậy đã từng xảy ra 3 lần, nhưng hắn vẫn là bất lực áp chế cỗ này hoảng sợ. Thậm chí, cảm giác sợ hãi một lần mạnh hơn một lần Triệu Phong cảm giác tại mình chính từng bước đi hướng tử vong, triệt để vẫn diệt, chính là trận này một mình thí luyện điểm cuối cùng. Nghĩ đến cái này, Triệu Phong sợ hãi trong lòng kéo lên đến cực điểm điểm. Không, Triệu Phong treo ở nửa người bên trên đầu phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Nhưng rất nhanh, tiếng hét thảm này liền theo vô diện quỷ nuốt động tác biến mất. Triệu Phong sắp mở ra lần tiếp theo kinh khủng một mình thí luyện. Cho đến chết, bị nghiền ép làm tất cả hoảng sợ. Ánh mắt trở về thế giới hiện thực. Đêm hôm khuya khoát bận rộn một lần về sau, Trương Nguyên Hâm hơi mệt chút, trở lại doanh địa sau liền đi nghỉ ngơi. Hắn dự định sáng sớm ngày mai, liền dẫn đầu thủ hạ rời đi Bắc Hải Thành, ly khai cái này cái thị phi chi địa. Cái kia hoàng hôn giáo phái cùng người rơm quỷ dị, không dễ chọc, vậy liền dứt khoát không cùng bọn hắn so tài, trực tiếp rút lui. Bởi vì không có áp lực tâm lý, Trương Nguyên Hâm rất nhanh liền ngủ thiếp đi, đồng thời ngủ rất say sưa. Thực lực yếu tại Trần Mặc ngự linh giả, bị hắn kéo vào mộng cảnh thế giới sau, liền sẽ mất đi tất cả lực lượng, thành là người bình thường, tùy ý Trần Mặc xâm lược, nhưng là mạnh mẽ hơn hắn ngự linh giả. Khi tiến vào mộng cảnh thế giới về sau, sẽ bảo trì thực lực sơ ý một chút, thậm chí sẽ bị bọn hắn hủy diệt Trần Mặc tỉ mỉ sáng tạo ra mộng cảnh thế giới. Cho nên toàn bộ Bắc Hải Thành, chỉ có 3 người không có bị Trần Mặc kéo vào đến mộng cảnh thế giới. Cũng chính là 3 cái kia A cấp ngự linh giả. Sáng sớm, 3 người thứ nhất Trương Nguyên Hâm, tại ngủ một giấc ngon lành sau Mỹ duỗi cái lưng mệt mỏi. Hô, vô sự một thân nhẹ. Hôm nay liền dẹp đường hồi phủ. Cái này Bắc Hải Thành nhiệm vụ người nào thích làm ai đi làm. Về phần phong phú nhiệm vụ ban thưởng, ai có bản lĩnh ai cầm A. Bởi vì cái gọi là trên đời không việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ Bắc Hải Thành nhiệm vụ về sau. Trương Nguyên Hâm suy nghĩ thông suốt, được không thoải mái, hắn dự định trở lại trên địa bàn của mình, thật tốt tiếp tục hưởng thụ thanh sắc khuyển mã sinh hoạt. Mỹ nữ, xe sang trọng cái gì không thơm sao? Làm gì tại cái này chết cóng địa phương quỷ quái cùng những cái kia tà giáo đồ còn có người rơm quỷ dị hao tổn đâu? Về phần thăng cấp đến A cấp sự tình, vẫn là trước thả A, cơ duyên chưa tới. Thầm nghĩ lấy, Trương Nguyên Hâm hoảng du du đi ra mình xa hoa phòng lớn. Hắn đi vào trên ban công, nhìn xem cảnh biển, Mỹ rút một điếu xì gà. Thế nhưng là quất lấy, Trương Nguyên Hâm đột nhiên cảm giác hôm nay Bắc Hải Thành tựa hồ có điểm gì là lạ. Phát sinh như thế liên tiếp sự tình về sau, Bắc Hải Thành không khí tương đối kiềm chế. Đầu đường cơ hồ không có cái gì người đi đường. Nhưng là hôm nay, Trương Nguyên Hâm thế mà một người sống đều không nhìn thấy. Lại một điểm thanh âm đều không có. toàn bộ Bắc Hải Thành, tĩnh mịch một mảnh, như là quỷ thành. Lại nhìn một chút đồng hồ, đã hơn 9 giờ, bình thường tới nói, Trương Nguyên Hâm thủ hạ đã chuẩn bị kỹ càng rút lui Bắc Hải Thành sự tình, nhưng đến bây giờ, thế mà không ai hướng hắn báo cáo tương quan công việc. Không thích hợp, xảy ra chuyện. Trương Nguyên Hâm giật mình, bóp chặt lấy trong tay xì gà sau liền xông ra ngoài. Hắn hiện tại thân ở địa phương, là một tòa xa hoa biệt thự lớn. Gian phòng rất nhiều, ngoại trừ Trương Nguyên Hâm bên ngoài, còn có mấy cái hắn thủ hạ đắc lực cũng ở chỗ này. Trương Nguyên Hâm xoay người nhảy đến lầu 2, trực tiếp xông vào Triệu Phong phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Triệu Phong như là một đầu lợn chết nằm ở trên giường. Một điểm động tĩnh đều không có, Trương Nguyên Hâm trong lòng căng thẳng. Lập tức xem xét lên hắn tình huống. Có hô hấp, tim có đập, tựa hồ chỉ là ngủ thiếp đi. Tỉnh, Trương Nguyên Hâm một bên quật Triệu Phong bộ mặt, một bên lớn tiếng gọi hắn, thế nhưng là bất luận Trương Nguyên Hâm làm thế nào, Triệu Phong cũng không cách nào tỉnh lại, mặc kệ là hát nước, ra sức đánh vẫn là cái gì khác phương pháp, đều không thể tỉnh lại Triệu Phong. Lần này, Trương Nguyên Hâm ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn vội vàng chạy tới xem xét thủ hạ khác tình huống. Kết quả cả tòa biệt thự người, toàn bộ đều rơi vào trạng thái ngủ say, gọi thế nào đều không thể tỉnh lại. Càng kinh khủng còn tại phía sau. Vì xác nhận Bắc Hải Thành tình huống, Trương Nguyên Hâm hóa thành linh thể, nhanh chóng tại Bắc Hải Thành trung chuyển du một vòng. Kết quả hắn kinh hãi muốn chết, phát hiện toàn bộ Bắc Hải Thành bên trong mấy triệu người đều chìm vào trong giấc ngủ, như là tử thi bình thường, làm sao đều gọi bất tỉnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là người rơm kia thủ đoạn sao? Nó là làm sao làm được? Trong vòng một đêm, toàn thành nhập mộng, không cách nào tỉnh lại. Này quỷ dị thủ đoạn, để Trương Nguyên Hâm sợ hãi không thôi. Cho dù hắn là A cấp bậc ngự linh giả, cũng chưa từng gặp qua như thế, nghe nói qua như thế chuyện quỷ dị. Cái kia người rơm quỷ dị, so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Nó sáng tạo ra một trận tác động đến toàn thành loại cực lớn sự kiện quỷ dị. Làm sao bây giờ? Trương Nguyên Hâm trong lòng nổi lên ba chữ này, hắn hiện tại vô cùng hối hận. Nếu là tối hôm qua không lười biếng, trực tiếp rời đi Bắc Hải Thành, thủ hạ của hắn liền sẽ không rơi vào hiện tại hoàn cảnh. Về phần Bắc Hải Thành chết sống, cùng hắn Trương Nguyên Hâm lại có quan hệ gì? Hiện tại liền không đồng dạng, Trương Nguyên Hâm hơn phân nửa lực lượng đều đập vào Bắc Hải Thành, lâm vào không cách nào thức tỉnh trạng thái. Trừ phi hắn muốn làm quang can tư lệnh, không phải liền không khả năng vỗ vỗ cái mông một mình chạy trốn. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Trương Nguyên Hâm chỉ có thể hướng Lôi Quốc Đặc sự Cục Tổng Bộ phát khởi cầu viện Thanh Liên Chi. Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.